Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 tự lôi. Ban ngày cuối cùng đi vào đêm tối, quang mang dần dần thu tắt, xu với mất đi, Dư Nguyên bất đắc dĩ lấy ngưỡng mặt tư thế nằm đảo. Sau lưng lót mềm mại đệm chăn, thậm chí tản ra một chút huân hương. Nhưng càng có tồn tại cảm chính là trống ở hắn phía trên Tần Chi Viễn. Hắn chỉ có thể nhìn thanh niên đen kịt đôi mắt, ở bảo trì yên tĩnh 3 phút chút nào không bỏ lỡ mà xem tận quang mang trôi đi quá trình, này 3 phút. Hắn là hy vọng Tần Chi Viễn bình tĩnh một chút, nhưng ngày xưa túng thành một đoàn người cao to hôm nay phá lệ cố chấp, hắn không nói lời nào. Không dịch mở mắt, chỉ duy trì khẩn trương lại ra vẻ trấn tĩnh biểu tình cùng hắn đối diện. Dư Nguyên nháy mắt, hắn liền như lâm đại địch, sợ hắn dây tiếp theo thổ lộ mang theo cự tuyệt ý vị chữ Tần Chi Viễn không ở nói giỡn, thanh niên. Này là thật sự tưởng đâm thủng bọn họ chi gian cách xa nhau kia trương mỏng giấy, Dư Nguyên rõ ràng. Mà cảm giác đến này đó ta... leng keng leng keng tương đương chuông cửa sung sướng mà đánh gãy ái muội không khí. Dư Nguyên theo bản năng dừng lại lời nói quay đầu đi xem. Lại bị khí cực Tần Chi Viễn ôm trở về. Không được, nói cho hết lời, ngoài cửa bỗng chốc một tĩnh. Dư Nguyên lại lần nữa ấp ủ một chút, còn chưa ra tiếng, một chuỗi chuông điện thoại âm liền bám giết không tha mà nhảy nhót lên. Hắn vô tội mà cùng Tần Chi Viễn vừa đối diện, thanh niên hắc vốn dĩ liền rất hắc mặt vừa thấy điện báo biểu hiện. Héo, nhị thì ngươi làm gì? Ta ở ngươi ngoài cửa, nhìn nhìn môn phương hướng. Tần Chi Viễn quay đầu, lại nhìn nhìn dưới thân Dư Nguyên, cho ngươi nửa phút. Mở cửa Tần Chi Viễn ý đồ phản nghịch một chút. Nhưng sau cổ đắp ngón tay hơi hơi căng thẳng, Dư Nguyên không tiếng động mà kiến nghị hắn. Đi mở cửa đi, nửa phút cuối cùng vài giây, miễn cưỡng sửa sang lại y quan Tần Chi Viễn mở ra cửa phòng. Dư Nguyên đã vuốt phẳng sơ mi trắng thượng bị người cọ ra tới nếp uốn. Ngồi ở mép giường quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tần Chi Viễn vóc dáng đại, cơ hồ che đậy toàn bộ khung cửa. Hắn chỉ mơ hồ thấy lễ váy phết đất một góc, hắn không cố ý đi nghe. Nhưng đại khái biết nhân gia tỷ đệ chạm mặt khẳng định muốn một khối ăn cái cơm chiều. Cho nên đương Tần Chi Viễn héo ba ba mà tỏ vẻ muốn ra cửa khi hắn cũng không ngoài ý muốn, chờ phòng. Một lần nữa quy về yên tĩnh, hắn biểu tình mới lơi lỏng xuống dưới, thông báo a. Dư Nguyên hơi hơi xuất thần, đời trước hắn đương cái chủ bá. Tuy rằng quá khí, nhưng fan trung thành vẫn là có như vậy một chuỗi dài. Nữ phấn trộm tin nhắn thổ lộ thật sự không ít, hắn vừa mới bắt đầu còn có điểm tiểu ngượng ngùng, sau lại liền đạm nhiên, làm bộ nhìn không thấy. Dù sao hắn thích chính là nam, đời này thay đổi trương gương mặt đẹp, phen đôi thổ lộ càng là không ít nhưng giáp mặt bị thổ lộ. Này thật thật là đầu một chuyến, Dư Nguyên theo bản năng mở ra Tần Chi Viễn xã giao tài khoản tư. Liệu giao diện, nhìn chằm chằm kia từng hàng chữ nhỏ ngẩn ngơ, bất tự nhiên mà khuất khuất ngón tay, phát ngốc cũng không có dùng bao nhiêu thời gian, lâm thời bị. Chuyển tới bê tổ, Dư Nguyên áp lực vẫn là man đại, hắn buổi tối không có gì ăn uống, Lý Tấn Sinh liền cho hắn tặng chút trái cây tới điền điền bụng. Tần Chi Viễn này một chuyến tỷ đệ tâm sự hoa mấy cái giờ. Cũng đủ Dư Nguyên xem xong trên diễn đàn khán giả tự hành thu bê tổ tiền tam luân tổng cộng 6. Chàng thi đấu video, quân giáo sinh cùng đại đa số tuyệt địa cầu sinh người chơi không giống nhau. Bọn họ là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đối đại bộ phận tình trạng đều có hệ thống giải quyết phương án. Thả ở rất nhiều riêng tình hình hạ, vòng đi vòng lại huấn luyện hình thành cơ bắp ký ức. Khiến cho bọn hắn phản ứng tốc độ đạt tới chưa kinh huấn luyện giả mấy lần trở lên, hơn nữa bọn họ thường thường có thể ở tuyệt cảnh trung phóng đại ưu thế. Có chút thường nhân khó có thể tin kỳ tư diệu tường. Đợt thứ hai thi đấu liền có cái người chơi tay không lấy thuật đấu vật đoạt tới thương do đó đạt thành phản sát, Dư Nguyên thật đúng là không nghĩ tới có thể như vậy chơi, trường kiến thức hắn yên lặng làm bút. Ký, thanh niên khi trở về. Dư Nguyên video chính nhìn đến cuối cùng một đoạn, sách một người học viên tạp trụ độc ngoài vòng. Bất đồng phương hướng ba cái người sống sót ăn gà. Trong lúc người chơi khác ý đồ lấy lôi đột tiến. Nhưng người này phản ứng lực kinh người. Ném vật ở trong tầm nhìn chớp động đệ nhất giây liền phán đoán hảo này đường parabol. Dịch thân tránh né đem thương tổn rơi chậm lại đến nhỏ nhất. Thậm chí còn có thừa lực xuyên thấu qua màu đỏ đen một đại đoàn bụi đất nổ súng, đại cắt đại lợi. Đêm nay ăn gà, xuất sắc, Dư Nguyên một mặt suy tư chính mình đối mặt loại này địch nhân khi ứng như. Thế nào đối mặt, một mặt duỗi tay muốn tìm trái cây xoa, không nghĩ tới tay phải đáp ở ấm áp MU bàn tay thượng ngươi. Liền ăn cái này a Tần Chi Viễn trên người mang theo nhàn nhạt mùi rượu cùng hơi ẩm. Trở tay chế trụ hắn tay, Dư Nguyên nhẹ nhàng một tránh. Không tránh ra, đơn giản từ hắn đi. Người nhị tỷ tới, ân, thanh niên thành thật mà báo cáo. Tỷ của ta biết ta và ngươi. Quả nhiên, Tần Chi Viễn do dự một chút, ủy khuất, không biết là ai cùng nàng nói bừa. Nàng cảm thấy ta khẳng định khi dễ ngươi. Tiện đường tới giáo huấn ta một chút. Ha! Chuẩn bị tiếp thu, người cần thiết cùng hắn chia tay, loại này cốt truyện Dư Nguyên mông vòng. Người này không nói bừa đi. Sau đó cùng ta nói, nếu ta không phải hạt chơi, hẳn là mang ngươi về nhà. Trông thấy ông nội của ta Tần Chi Viễn sợ Dư Nguyên cự tuyệt. Vội vàng nói sang chuyện khác, còn có, tỷ của ta hỏi ta một cái rất kỳ quái vấn đề. 10 năm trước, ngươi tố chất giá trị có phải hay không có xuất hiện dao động? Dư Nguyên kinh ngạc, nhưng cũng không có giấu giếm. Khi đó ta tố chất giá trị hẳn là giảm xuống quá một lần. Kỳ thật dư ra kia 1 năm rất nhiều người tố chất giá trị xuất hiện biến động. Trừ bỏ ngươi, còn lại mọi người chỉ số đều xuất hiện một cái thượng phù. Cái này chỉnh thể tăng lên làm dần dần suy bại dư gia hoãn qua một hơi, Dư Nguyên vẫn là lần đầu. Tiên nghe nói này đó, hắn trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, muốn nghiệm chứng cần thiết đến tìm được dư tiềm hoặc là hồi dư gia một chuyến. Là thật sự phiền, hiện tại hắn nhưng không rảnh quản bọn họ, Dư Nguyên đứng dậy. Tùm hắn hướng mép giường đi, ngày mai còn có thi đấu. Ngủ khi điểm tới rồi, báo cáo qua, Tần Chi Viễn cảm thấy là thời điểm cứu lại từng cái ngọ không thể hoàn mỹ kết thúc đề tài. Dụ viên, hắn thò lại gần, người buổi chiều còn không có hồi ta lời nói đâu, nam nhân xốc lên chăn động tác một đốn, Dư Nguyên. Bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện Tần Chi Viễn mấy ngày nay nhiệt tình. Không phải nhất thời hứng khởi hoặc là thiếu niên khí phách. Hắn tổng cảm thấy chính mình so Tần Chi Viễn đại chút. Hẳn là so thanh niên càng thêm cẩn thận mà đi bình phán. Bảo trì hai người gian khoảng cách, nhưng cẩn thận cùng túng là hai việc khác nhau, ngươi cảm thấy hôn môi là cái gì? Dư Nguyên đột nhiên hỏi, vấn đề này quá trắng ra. Trắng ra đến Tần Chi Viễn không kịp mặt đỏ liền theo bản năng trả lời. Là ái nhân gian mới có thể làm sự. Hắn lời nói ngừng, trong bóng đêm, Dư Nguyên mặt bộ hình dáng gần trong gang tấc trên môi hơi hơi lạnh cả người mềm mại dây lát lướt. Qua, Dư Nguyên bối quá thân che giấu biểu tình, nhẹ nhàng một khu, kể chuyện này chúng ta đã làm. Hắn nói, chúng ta chính là ái nhân. Trải qua quá một hồi vô cùng trắng ra bị cáo bạch. Cùng với vô cùng hàm xúc phản thông báo. Dư Nguyên rõ ràng nhận thấy được Tần Chi Viễn thay đổi, lá gan biến đại không ít, rời giường khi bị. Người dính thảo đi một cái sớm ăn hôn liền tính, buổi sáng vào bàn khi người này còn làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh. Tưởng trộm đi sờ hắn tay, bị hắn khẳng định mà dắt tay đi một đoạn đường, buổi chiều quan chiến khi liền dám ấp ấp ôm ôm đem đầu gác hắn trên vai. Bên cạnh Lý Tấn Sinh khụ vài giọng. Thanh niên lại giả làm không biết, bồi Dư Nguyên cùng xem hắn fan ở diễn đàn thảo luận thực mau. Hắn cùng Tần Chi Viễn bị thông chi có một hồi xong bài, 5 phút sau. Tiến vào thi đấu hai người nhảy dù P thành, rơi xuống đất một fan P1911. Dư Nguyên giành giật từng giây siêu tập vật tư, nhưng mặt hắc đến có thể, có bao có dừa có giáp có đầu, cố tình tìm không thấy một fan trường thương. dưới lầu đã có người sờ lên lâu tới. Dư Nguyên bình tĩnh mà cấp súng lục trang đạn. Người bên kia an toàn sao? Tần Chi Viễn ở cách vách kia đống. Nghe vậy đáp lại, an toàn, ta cho ngươi cầm đem thư, ta trong chốc lát tìm ngươi lấy, xác nhận Tần Chi Viễn không việc gì. Dư Nguyên bước nhanh đi hướng cửa sổ, lên lầu người chơi một phen M16A4 đằng đằng sát khí. Dư Nguyên trên người ăn một thương, phá cửa sổ mà ra, mang theo chói tai pha lê vỡ vụn tiếng vang, nhưng trên thực tế hắn vẫn chưa rơi xuống đất. Dư Nguyên rơi xuống khi đôi tay một quải khung cửa sổ ven. Hướng hữu nhẹ nhàng rung động, thuận lợi một tay khấu ở mặt tường nhô lên chỗ, một tay cầm P1911 nghiêng nghiêng chỉ hướng cửa sổ. Người nọ một ngoi đầu xuống phía dưới nhìn lại, Dư Nguyên liền khấu động khấu bản, đánh hụt một hộp súng lục viên đạn, đường tắt chung có người đầu thương bãi tới, Dư Nguyên đánh bại người chơi. Lại xoay người trở lại phòng trong, đổi đạn, đem người bổ chết, Dư Nguyên liếm bao sau đổi thương mặt cửa quay khẩu, đem dục đồ phá cửa người đánh chết một cái đội. Dư Nguyên yên lặng tính toán, hắn đánh dược, đuổi theo Tần Chi Viện ai cần đi tới cách đó không xa tầng lầu, cho ngươi, thanh niên đem. Lục soát SKS tức linh kiện viên đạn toàn bộ đẩy cho hắn, P thành tình hình chiến đấu thảm thiết. Hai người lấy từng người một đảo vì đại giới rốt cuộc sát ra trùng vây. Đồng thời coi như phí, độc vòng hướng hữu hạ co rút lại, Dư Nguyên lên kiệu xe phó tòa giấu ngắt câu, ngươi khai, còn thừa nhân số, 71, B tổ tái gấp gáp cảm cường. Hai người không dám tạp thời gian cuối cùng chạy độc, đều đánh mãn trước tiên lượng đi chiếm cứ có lợi địa hình. Nhưng loại này chiến thuật nguy hiểm chỗ cũng ở chỗ an toàn khu mở mang. Người vĩnh viễn không biết địch nhân sẽ đến tự phương hướng nào. Hay là núi xa nào một chỗ có tối om súng ngắm khẩu chăm chú nhìn ngươi sọ não chờ độc vòng xúc đến. Nhỏ nhất, người sống sót Dư Nguyên Tần Chi Viễn, cùng địch quân mãn tạo đội hình từ một đạo triền núi cách xa nhau. Từng người chiếm cứ một phương sườn dốc hảo xảo bất xảo. Trong đó một người chơi thật là Dư Nguyên tối hôm qua xem kia đoạn 1v3 ăn gà vai chính, mạnh. Mẽ đột kích không thể thực hiện, Dư Nguyên bình tĩnh nói. Người ẩn nấp đánh huyết, hảo, nam nhân tự ba lô móc ra lựu đạn. Một mặt tiềm thân chiều sườn núi mặt dạo bước, một mặt kéo hoàn, hắn dư quang thoáng nhìn Tần Chi Viễn quỳ sát đất giấu kín thuốc sổ thân ảnh. Dưới chân trợ lực nghiêng người nhảy. Một mảnh chói mắt ánh lửa kề mặt, thanh máu dây lát hướng linh khắc độ tới gần, nhưng hắn bất động thanh sắc, nện bước vững vàng mà đi vị tạp quá thị giác, tùy ý đột kích người chơi kề mặt mà đến, chạm vào, lựu đạn ở Dư Nguyên trong tay đột nhiên nổ vang. Dư Ba nhấc lên sau eo chỗ áo thun vạt áo, cho đen sắc phi trần cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Dư Nguyên quỳ sát đất nháy mắt ngước mắt đảo qua. Tự lôi lấy một đổi nhị, trận chung kết vòng chung còn sót lại 4 người, có 3 người chịu lan đến mà ngã xuống đất tự lôi một chút tùng tùng gân cốt. Này xong có thể, Dư Nguyên nhìn, đội ngũ xếp hạng thăng 1. Thập phần vừa lòng, đây là hắn bê tổ đầu gà, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.